Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, đối chiến Sizer. Vài ngày sau, Celebi ngồi tại Rasaku trên vai, trong tay quơ một cây nhánh cây nhỏ, hiển nhiên tâm tình không tệ. Rasaku cũng là không có cách, Celebi của Ash Pikachu cũng không nguyện ý tiến Pokebo bên trong đi. Dù sao Celebi cũng không nặng, cũng liền theo nó đi. Celebi là Pokemon thần thú bên trong huyễn thú loại. Người bình thường cũng nhìn không ra Celebi là thần thú, cho nên Rasaku cũng mang an lòng lý. Celebi gần nhất tâm tình xác thực 10 phần tốt. Vốn cho là rời đi tộc Pixay cho một cái xa lạ huấn luyện ra, về sau sẽ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không nghĩ tới đi theo người này về sau, sinh hoạt biến thành nhiều màu nhiều sắc đi lên, mà lại có ăn ngon, cũng có chơi vui, thực lực cũng là so với tại tộc đàn bên trong tăng lên nhanh thật nhiều lần. Nó đều có chút không muốn đi. Celebi chính ngâm nga bài hát lúc, một đạo màu đỏ tia chớp từ trước mặt bọn hắn hiện lên. Rasaku sờ sờ cái cằm nói ra, tựa như là Sizer A, tốc độ cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta có Pheromosa, hệ trùng Pokemon tạm thời không thiếu. Celebi gật gật đầu, cái này Sizer quá xấu, không có Pheromosa xinh đẹp, lại là một đạo màu đỏ tia chớp hiện lên. Con kia Sizer dừng lại tại Rasaku trước mặt, làm ra uy hiếp công kích hình. Rasaku gãi gãi đầu nói ra, Celebi, nếu không ngươi giải quyết một cái. Celebi lắc đầu, biểu thị không muốn cùng xấu như vậy Pokemon chơi. Rasaku bất đắc dĩ, phái ra Gyarados, nói ra, muốn đánh nhau phải không a? Đại thúc, khụ khụ, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ho khan hai tiếng, một cái giữ lại râu cá chê nam tử đi tới nói, ngươi cũng quá coi thường ta đi, thị lực của ta rất tốt, ngươi Sizer tốc độ ta đều có thể thấy rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn không thấy ngươi vừa rồi từ sau cây lộ ra ngoài góc áo sao? Rasaku bất đắc dĩ nói, ha ha, xem ra là cái thực lực cường đại huấn luyện ra a. Ngươi Gyarados cũng bồi dưỡng không sai, cái kia đại thúc nói, tên ta là Muramasa. Đây là ta Pokemon Sizer, ta cho nó lấy cái tên gọi Masamune, ta một mực tại truy tìm, chính là giống như ngươi Pokemon huấn luyện ra, ta là Palik Hao Rasaku, ngươi tìm ta, Rasaku chỉ mình nghi ngờ nói, hắn có chút nhớ không rõ trước kia nhìn anime tình huống, vẫn còn nhớ kỹ một chút trọng yếu hơn, ký ức cạn đã sớm quên lãng. Mơ mơ hồ hồ giống như nhớ tới vị đại thúc này tựa như là tìm huấn luyện ra để giáo huấn dưới nhi. Tử đi, không sai, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Muramasa đại thúc nói, nếu như không được cũng không có quan hệ. Tốt, a, dù sao cũng không vội. Cùng ngươi đi một chuyến đi. Rasaku tự hỏn nói, rất đa tạ ngươi, mời đi theo ta đi. Muramasa đại thúc nói, sau đó mang theo Rasaku hướng về phía trước đi đến. Đi một hồi, Rasaku liền gặp được một cái ngày gió đạo quán kiến trúc. Đi vào về sau, đã nhìn thấy không ít huấn luyện gia cùng các Pokemon ngay tại rèn luyện thân thể. Cả hai phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ trưởng thành. Điểm ấy Rasaku là rất tán đồng. Những cái kia huấn luyện ra trông thấy Muramasa đại thúc trở về, lập tức hành lễ nói ra, sư phó, hoan nghênh trở về, các ngươi tiếp tục lưu lại tại chỗ luyện tập. Muramasa đại thúc nghiêm túc nói, sau đó mang theo Rasaku đến đạo quán đại sảnh, một vị đệ tử lập tức dâng lên trà nóng, cùng Rasaku giới thiệu cái này đạo quán cùng Muramasa đại thúc chuyện cũ. Ngươi chính là cha ta tìm đến đối thủ sao? Đây là một thanh âm truyền đến. Rasaku nhìn sang, Tầm đó một thiếu niên cầm một đài laptop nhìn xem Rasaku. Nói ra, ngươi là Palit Thao Rasaku đi. Tư liệu của ngươi ta đã nhìn qua. Rất có thể làm gì? Thế mà có thể thu được Indigo giải thi đấu quán quân. Nói xong mở ra laptop tra xét một chút nói ra. Ngươi là C loại hình. Là công kích hình. Am hiểu dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ. Rasaku. Hắn là con của ta Singo. Ta muốn nhờ ngươi, chính là cùng nhi tử ta đến một trận đối chiến. Có thể hay không? Muramasa đại thúc đi tới nói. Như thế không có vấn đề. Chính là sợ quá đả kích con trai ngươi lòng tin. Rasaku nói. Rasaku biết, nghĩ kích thích loại này người cao ngạo đấu trí. Phương pháp tốt nhất chính là không đem bọn hắn để vào mắt. Quả nhiên như là Rasaku phỏng đoán, Singo nghe nói như thế, lập tức xù lông, kêu lên, cái gì, ngươi xem thường ta, tốt, đến đánh a, tất thắng cục, ta là sẽ không thua, ta sẽ để cho ngươi thua rất khó coi. Nói xong, liền đi hướng Pokemon chiến đấu sân bãi, ném ra Pokebo, phái ra chính mình Sizer, nói ra, để chiến đấu đi. Ta Blade thể lực, tốc độ cùng công kích đều đã siêu việt Baba Masamune. Nó đã là mạnh nhất trên thế giới Sizer. Lời nói này Rasaku kém chút không có cười lên. Nói ra, người biết đáy giếng ếch xanh sẽ yếu đuối như vậy sao? Vì cái gì? Singo đầu không có quẹo góc. Hỏi, bởi vì nó nhìn thấy bầu trời chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Trong giếng chính là tất cả của nó thế giới. Rasaku nói, ngươi cái tên này sẽ chỉ múa mép khua môi sao? Singo kêu lên, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu thực lực. Được rồi, nhường ngươi nhìn xem phía ngoài thực lực đi. Sizer là côn trùng thêm hệ thép. Ta liền phái Pheromosa đi. Rasaku nói phái ra Pheromosa. Celebi nhìn thấy Pheromosa. Hướng nó phất phất tay. Pheromosa cũng hướng Celebi cười lên. Pheromosa là kế Cosmog về sau. Cùng Celebi tình cảm tốt nhất. Không có tư liệu Pokemon sao? Tranh thủ thời gian tồn trữ. Singo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nói, tốt rồi. Tư liệu đăng ký hoàn tất. Ta thắng chắc. Blade, Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, Quiver Đen. Điệp Vũ, tránh né, lâu sweep, quẹt chân, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, điểm nhẹ, hảo hảo giáo dục dưới nó đi. Pheromosa cao ngạo nhìn xem Sizer đụng tới, duyên dáng vũ bộ bước ra, nhẹ nhõm tránh thoát Sizer quick attack, điện quang nhất thiểm, sau đó mảnh chân đá ra, thuận thế trực tiếp đem Sizer đá bay ra ngoài, chipper kick. Tam liên đá, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Pheromosa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào bay ra Sizer trước mặt, một cước đem nó đạp về sân bãi, lại chợt lách người đi vào trong sân một cước đem nó đạp hướng không trung. Sau cùng một cái bay vọt, một cái chiến phủ thức bổ xuống đem Sizer đánh rớt ở đây trong đất. Không thể nào, tốc độ, phản ứng. Công kích cơ hồ đều đi đến giá trị cao nhất. Tốc độ nhanh chóng camera đều không có chụp hình đến. Đây là quái vật gì a? Singo kêu lên. Sửa chữa tư liệu. Sửa chữa tư liệu. Ngươi cảm thấy ngươi có thời gian quản ngươi máy tính sao? Giải quyết nó đi. Sau cùng giam kích. Đá bay. Chấm ngoặc kép. Rasaku nói. Né tránh a. Blade. Singo kêu lên. Lần thứ nhất con mắt rời đi máy tính, nhìn về phía chính mình Sizer, nhưng đã quá muộn, Pheromosa bột tái giam kích, đá bay, chân hung hăng đá vào Sizer vòng eo mảnh khảnh, một kích đem nó đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường, rơi xuống về sau, đã mất đi năng lực chiến đấu. Blade, Singo chạy tới, đỡ dậy Sizer, thế nào? Không có sao chứ, Sizer khôi phục một chút thể lực, lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Singo, máy vi tính của ngươi thế nào? Muramasa đại thúc khẽ cười nói. Shingo lắc đầu, nói ra, ta căn bản không có cách nào bắt được Feromosa thân ảnh. Căn bản không có thời gian đi xem máy vi tính, thu thập tư liệu sớm biết được lai lịch của đối. Thủ xác thực không có sai, nhưng ngươi quá mức ỷ lại tư liệu chiến đấu. Rasaku nói, sân đối chiến bên trên thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi phân tích tư liệu a. Thụ giáo, lần sau ta sẽ không thua. Shingo nói, vịn Sizer rời đi, đoán chừng là về trong nhà trị liệu đi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.